đừng làm loạn chuyện này không khoa học. Hoàn. Chương 19. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 19. Nạn nhân là Vương Thanh Sơn, trưởng phòng của một công ty tư nhân. Mấy ngày trước anh ta giành được một hợp đồng lớn nên công ty thưởng cho anh ta 3 ngày phép. Hôm nay là ngày nghỉ thứ hai. Vợ anh ta, Úc Mai tan ca về nhà, phát hiện chồng mình nằm bên cạnh bồn tắm, máu tươi đỏ thẫm. Một người ngồi bên cạnh an ủi Úc Mai. Cô ta lấy khăn chậm nước mắt, đàm mặt quan sát cô ta một chút, rồi rút quyển sổ nhỏ trong ba lô, viết gì đó. Nước trong bồn khá nóng. Cổ tay bị cắt của Vương Thanh Sơn ngâm trong bồn nước nên không có vết máu đọng. Một cảnh viên trong đội hình sự lên tiếng. Khi bọn em đến phát hiện anh ta đã chết, bước đầu suy đoán là tự sát. Trong phòng ngủ còn phát hiện một chai thuốc ngủ trống rỗng. Chồng cô gần đây có chuyện gì phiền muộn sao? Đội trưởng Đường hỏi dò Úc Mai. Cô ta lau mắt. Không, cách đây vài ngày anh ấy vừa nhận được một hạng mục rất lớn. Trong năm nay nhất định được thăng chức, tăng lương. Tôi không hiểu vì sao anh ấy lại tự sát. Đàm mặt đánh giá Úc Mai. Một người phụ nữ trang điểm nhã nhặn, mái tóc búi cao, đồng phục văn phòng. Tuy cô ta đã hơn 40 tuổi nhưng nhìn sơ cũng đủ biết khi còn là thiếu nữ ắt hẳn rất xinh đẹp. Lúc về nhà cô phát hiện chồng mình như thế nào? Đường Viễn và hai cảnh viên khác tiến hành thẩm vấn Úc Mai. Đàm Mạt yên lặng rẽ sang phòng ngủ của vợ chồng Vương Thanh Sơn. Giường chiếu gọn gàng, chưa có ai nằm qua. Trên bàn trang điểm có chai thuốc ngủ trống không? Đàm Mạt cầm lên, nhãn mác còn mới, nắp chai không có dấu chảy xước, chứng tỏ vừa mua cách đây không lâu. Nếu như muốn dùng thuốc ngủ tự sát, vậy cần gì cắt cổ tay? Thật sự đã quá qua loa khi kết luận đây là án tự sát. Đàm Mạt quay trở về bên cạnh đội trưởng Đường, liếc qua phần khẩu cung. Úc Mai, nữ, 43 tuổi, trưởng phòng thu mua công ty nhà nước, chiều nay vừa cùng một nữ đồng nghiệp khác đi gặp khách hàng. Trở về công ty báo cáo rồi ra về. Về đến nhà, khi vào nhà tắm phát hiện chồng mình nằm phủ người trên thành bồn. Ngay lập tức báo cảnh sát, thi thể Vương Thanh Sơn được đưa về cục cảnh sát tiến hành nghiệm thi. Đội trưởng Đường cũng phải quay về cảnh cục. Trước khi đi, Đàm Mạt ôm Úc Mai an ủi. Nén bi thương, cái chết của chồng cô chúng tôi sẽ tận lực điều tra, sẽ cho cô một câu đáp án hợp lý. Ngồi trên xe, đội trưởng Đường mở miệng hỏi. Thế nào, phát hiện được gì mới không? Đàm Mạt đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Người phụ nữ kia biểu hiện quá giả tạo. Đội trưởng Đường nheo mắt. Tại sao nói như vậy? Đàm Mạt mở quyển sổ tay. Thứ nhất, phòng ngủ của Vương Thanh Sơn rất gọn gàng, không có dấu vết có người từng nằm qua. Theo như Úc Mai miêu tả, chồng của cô ta không phải là người siêng năng làm việc nhà. Nếu một người muốn tự sát cần gì phải thu dọn gọn ghẽ như thế? Đường Viễn gật đầu. Không sai. Đàm Mạt tiếp tục. Thứ hai, rõ ràng đã uống thuốc ngủ, vậy sao còn phải cắt cổ tay tự sát? Hành vi thừa thãi, quá khả nghi. Úc Mai khai nhận khi chứng kiến cảnh tượng đó, cô ta lập tức báo cảnh sát. Trông thấy một người nằm bất động, không phải nên tiến đến kiểm tra xem còn sống hay không? Gọi xe cứu thương đồng thời báo cảnh sát à? Đội trưởng Đường nắm chặt bánh lái. Nghe Đàm Mạt phân tích rõ ràng như vậy mới phát giác được hành động của Úc Mai rất khác thường. Đàm Mạt, điểm cuối cùng, bọn họ không có con. Ngừng một chút cô nói tiếp. Tôi cho rằng mối quan hệ hôn nhân của bọn họ có vấn đề. Cả nạn nhân và Úc Mai đều không đeo nhẫn cưới. Trên ngón tay áp út của Úc Mai có vết hằn khá rõ. Điều này chứng tỏ cô ta thường xuyên đeo nhẫn. Vậy tại sao hôm nay không đeo? Nghe Đàm Mạt miêu tả, Đường Viễn cười cười. Khá lắm Đàm Mạt, rất sắc bén. Đàm Mạt lại đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Còn phải cần thêm nhiều chứng cứ nữa mới bắt được hung thủ. Bỗng nhiên trong đầu cô chợt nghĩ đến. Nếu như Lạc Hàm ngồi bên cạnh cô, anh nhất định sẽ xoa xoa đầu cô. Giọng kẻ cả, cũng không tệ lắm. Khoa pháp chứng nhanh chóng thu được kết quả nghiệm thi. Trong cơ thể Vương Thanh Sơn có một lượng lớn thuốc ngủ. nhiều đến mức có thể gây tử vong. Nói cách khác, nằm ở trong phòng tắm, cắt cổ tay tự sát chỉ là hành động che mắt. Quá bất cẩn, Đàm Mạt ngồi trước máy vi tính lẩm bẩm, muốn dựng hiện trường tự sát, tại sao không đem giấu lọ thuốc ngủ đi? Cô chống cằm suy nghĩ, rồi từ từ, ngủ thiếp đi, Tiêu Chiết cũng đang tăng ca. Quay trở về văn phòng, trông thấy Đàm Mạt gục trên bàn, liền cởi cảnh phục, đắp lên người cô, vừa khít đội trưởng Đường bắt gặp. Đường Viễn đưa cho anh ta một ly cà phê. Sao? Động lòng, mặt Tiêu Chiết đỏ ửng. Anh ta gãi gãi đầu gật gù. Chuyện của lớp trẻ, tôi già cả không hiểu. Tuy nhiên, lời thật mất lòng, cô nhóc Đàm Mạt này không hợp với cậu. Nghe đội trưởng nói vậy, Tiêu Chiết có phần không phục. Không thử sao biết có thích hợp hay không? Đường Viễn nhấp một ngụm cà phê, đưa ra suy nghĩ của mình. Cô bé quá thông minh và lợi hại. Công tác trong đội chưa được mấy ngày mà năng lực xử lý vụ án vượt qua hơn nửa đám cảnh sát hình sự ở đây. Một cô gái như vậy, cậu thu phục không được. Nhìn dáng vẻ không can tâm của Tiêu Chiết, Đường Viễn vỗ vỗ vai anh ta. Cậu đừng trách tôi nói lời khó nghe. Cô gái này tôi thấy chỉ có giáo sư Lạc mới có thể trấn được. Lạc Hàm, Tiêu Chiết không tin vào tai mình. Thông minh, bình tĩnh, có khí chất, là một nhân tài. Đường Viễn cố tình ngừng một chút, khẽ mỉm cười. Then chốt ở chỗ so với Đàm Mạt có thể dùng câu, đạo cao một thước, ma cao một trượng, cách trương.